Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, Thanh Điểu Nhẹ Nhàng. Mọi người chỉ là thấy kia Ngư công tử khí độ phi phàm, lại không nghĩ thân phận như thế tôn quý, mặc dù là Giang Nam Như bản nhân, cũng không biết Ngư công tử thân phận như vậy. Mọi người đột nhiên nghe nói, nhưng thật ra đột nhiên nghe nói, đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Giang Nam Như đoàn người liền ở người đá mương ở xuống dưới, tự cùng Ngư công tử gặp mặt lúc sau, liền chưa từng lại có liên hệ, mà Bạch Không Bỏ tựa hồ cũng cùng chính mình xa cách một ít. Không giống phía trước bộ dáng, Giang Nam Như khó được lòng yên tĩnh. Ở kia người đá mương trung tự hành tu luyện, lại là thu hoạch pha phong. Nàng mỗi ngày đan điền hấp thu trong thiên địa linh lực, tuy không phải cố tình vì này, nhưng này mỗi ngày tự nhiên mà vậy tu hành, lại là đã sớm thành định hình. Nhưng thấy kia linh lực tự thiên địa chi gian chậm rãi tụ tập đến này đan điền, lại bay nhanh lưu chuyển tới rồi ngoại đan nguyên anh trong vòng. Kể từ đó, này đan điền cư nhiên vẫn duy trì rỗng tuếch trạng thái, hư cốc như cũ, chỉ là ở bất chi bất giác chi gian, kia Giang Nam Như linh lực ngày càng thấy cường, lại một chút không biểu lộ với ngoại thôi. Giang Nam Như phảng phất giống như không biết, lại là chuyên tâm như vậy. Một ngày này, kia Ngư công tử đột nhiên truyền đến tin tức, ngôn nói người đá mương ngoại địch người tụ tập. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi, cùng mọi người thương nghị, tất nhiên là rất là sốt ruột. Kia Ngũ lão hán trung quy lớn tuổi, liền đưa ra phái ra trạm canh gác thăm tiến đến điều tra một chút. Kết quả là, Bạch Không Bỏ phái ra thủ hạ Thanh Điểu thần thú, độn ra người đá mương, kia Thanh Điểu tốc độ cực nhanh, gần là nháy mắt công phu, liền không thấy bóng dáng. Giang Nam Như nhìn kia Thanh Điểu đi xa phương hướng, lại là lẩm bẩm nói, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ thật sự sẽ đến. Nàng lời nói cực kỳ nhẹ, làm như đang hỏi người khác, lại làm như ở tự hỏi tự đáp giống nhau. Giang Nam Như vẫn luôn nhớ rõ mây lửa, chỉ là lúc này giáp chi chiến đã khai, lại không biết đối phương lúc này ở nơi nào. Giang Nam Như lúc này lại là không biết muốn đi đâu tìm. Nàng thậm chí sợ hãi mây lửa liền tại đây thứ đại chiến bên trong, cũng có lẽ thật sự có thể ở đại chiến bên trong cùng mây lửa tương ngộ. Kia Thanh Điểu thật nhanh, không có một lát sau, liền về tới người đá mương. Giang Nam Như thấy Thanh Điểu nhẹ nhàng rơi xuống Bạch Không Bỏ đầu vai, hỏi, như thế nào? Quả thật là thật sự. Bạch Không Bỏ bất đắc dĩ nói, ở phía trước, quả thực có đại quân tập kết, có bao nhiêu người? Giang Nam Như lại là cả kinh, vội vàng hỏi, các nàng tuy là tiến đến chi viện, nhưng sở mang nhân mã không nhiều lắm, thả nhiều vì yêu thú. Những cái đó yêu thú ước chừng có ngàn dư bộ dáng. Hơn nữa phía trước Ngư công tử di lưu nhân mã, cũng bất quá chỉ có 3-4 ngàn bộ dáng. Đương nhiên, trong đó nhân thủ thực lực lương dử vô dụng, cũng không thể quơ đũa cả nắm. Bạch Không Bỏ sắc mặt trắng nhợt, lại là chua xót nói, mênh mông vô bờ, ta liền biết, ta liền biết. Giang Tiểu Thành đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, nói, nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại là làm chúng ta tiến đến đương pháo hôi thôi. Mắt thấy kia Ngư công tử tinh nhuệ toàn ra, đều ngăn cản không được, huống chi là chúng ta. Chẳng lẽ chỉ bằng những cái đó bất nhập lưu yêu thú? Yêu thú nhập lưu bất nhập lưu, lại e ngại ngươi chuyện gì? Bạch Không Bỏ ngày gần đây tâm tình không tốt, lúc này nghe nói kia Giang Tiểu Thành nói năng lỗ mãng, lập tức sụ mặt bàng, lạnh lùng nói, ở hắn trong lòng, đã là đối kia Ngư công tử không thoải mái. Lúc này Giang Tiểu Thành làm khó dễ lại là ở giữa súng của hắn khẩu, Giang Tiểu Thành tự biết nói lỡ, rồi lại không hảo yếu thế, chỉ phải nói, tâm tình không tốt, cũng không cần lấy ta tới xì hơi. Nghe này ngôn ngữ bên trong, cư nhiên đều có một cổ tức giận, hảo, không cần xảo, vẫn là ngẫm lại như thế nào đối mặt địch nhân đi. Giang Nam Như sắc mặt biến đổi, lạnh giọng nói, hết chương.